Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc ngượng ngùng, ánh mắt của Giang Vũ Vi bất ngờ giao nhau với tôi, khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy ẩn chứa vài phần lạnh lẽo khó nhận ra, giống như một làn gió lạnh giữa mùa đông, thổi thẳng vào đáy lòng cháu biết rồi. Ông nội cô ấy đáp lời, ngay sau đó gắp một đũa hành lá, cố ý đặt vào bát tôi, từng chữ từng câu nói. Đây là món anh thích nhất, ăn nhiều vào nhé. Lòng tôi khổ sở vô cùng, Giang Vũ Vi rõ ràng là muốn chỉnh tôi mà. Ai mà không biết tôi ghét hành nhất cơ chứ. Tôi cũng không chịu thua, nhanh chóng phản công, gắp một miếng thịt bò đầy hành tây cho cô ấy, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm ơn vợ yêu, em cũng thử xem, tấm lòng của ông nội không thể lãng phí được đâu. Giang Vũ Vi khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy đó, vậy anh phải ăn nhiều vào nhé. Nói xong, lại thêm một đũa sò điệp nướng mỡ hành vào bát tôi. Tôi nghẹn họng không nói nên lời, người phụ nữ này, sao lại chuyên chọn những món tôi không thích ăn để ra tay chứ? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến lòng tôi thắt lại. Giang Vũ Vi làm sao mà biết nhiều món tôi không thích ăn đến vậy? Đang lúc tôi thầm suy nghĩ, trong bát đã chất đầy những món tôi không thích ăn, đặc biệt là mấy cọng hành lá xanh gì, khiến tôi chỉ biết đảo mắt. Giang Vũ Vi, tôi với cô không đội trời chung. Tôi gầm lên trong lòng, ông cụ thấy vậy, cười ha hả nói. Hai đứa à, đúng là càng cãi nhau càng vui. À đúng rồi, nhà bếp còn hầm yến xào đó, mang lên cho hai đứa nó đi. Nói xong, lại sai người đi dọn phòng. Cũng không còn sớm nữa, tối nay cứ ở lại đi, lái xe về không an toàn. Tôi nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên. Ông nội, tối nay cháu còn có việc, phải quay về xử lý à? Vừa nói tôi vừa ra hiệu bằng mắt cho Giang Vũ Vi. Hy vọng cô ấy có thể phụ họa, nhưng cô ấy lại như không nhìn thấy, thong thả tận hưởng bữa tối cuối cùng. Thế là tôi đành chịu thua, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục. Cuộc chiến trên bàn ăn, này, cô ta đang bày trò gì vậy chứ? Sao lại không phối hợp với tôi? Chẳng lẽ cô ta còn muốn cùng tôi lên giường sao? Ông nội nhếch miệng, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Cháu có việc gì mà gấp đến mức phải đi ngay? Ông nội sẽ giúp cháu lo liệu. Tối nay cứ ở lại đây đi, đã bao lâu rồi cháu không về ở lại với ông già này rồi. Tôi nhìn ông, thấy ông thật sự muốn tôi ở lại, trong lòng cũng lay động, cuối cùng đành đồng ý. Vâng vâng vâng, cháu ở lại, nói chuyện với ông à? Ông nội nghe vậy, lập tức cười tươi như hoa, tôi còn nghi ngờ không biết vừa nãy ông có cố tình giả vờ đáng thương không nữa. Giang Vũ Vi đứng bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối, từ lúc tôi từ chối đến khi đồng ý. Trên mặt cô ấy không hề có chút biến đổi cảm xúc nào. Ông nội không thích nhà cửa ồn ào, bình thường chỉ có quản gia ở bên cạnh, còn người giúp việc theo giờ và dì nấu cơm thì làm xong là về. Ăn xong, tôi xắn tay áo định dọn dẹp bát đĩa, nhưng ông nội lại ngăn tôi lại. Mấy việc này bình thường đều là cháu làm, hôm nay để nó làm. Nói rồi, ông còn trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi rửa bát. Tôi liếc nhìn Giang Vũ Vi, trong lòng có chút đắc ý, phải biết rằng, ở nhà cô ấy chẳng làm gì cả, nhưng về nhà ông nội, cô ấy vẫn phải nể mặt tôi, giúp tôi san sẻ chút việc nhà. Quả nhiên, Giang Vũ Vi nhìn bàn ăn bừa bộn, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thôi được, nói rồi, cô ấy xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn. Cách chương.